Mây đỏ như lửa từ chân trời tràn đến, lan tỏa khắp con hẻm cổ kính. Tất cả mọi người tại hiện trường như hóa đá. Khi tiếng nói lạnh nhạt nhưng rõ ràng của người đàn ông vang lên, khung cảnh bắt đầu nổi sóng. Những vệ sĩ mặc đồng phục đen tiến lên trước, yêu cầu những phóng viên giao nộp thiết bị ghi hình. Áp lực mạnh mẽ như trong chiến trường đẫm máu, khiến họ không dám phản kháng, thậm chí không dám thốt lên một lời. Ông chủ của quán trà định bỏ trốn cũng bị vệ sĩ chặn lại, buộc phải chứng kiến cảnh tượng này. Mễ Khê Đình lần đầu tiên thấy Triều Hồi Độ, không ngờ lại trong tình cảnh như vậy. Anh cũng nhận ra Đàm Trước không ổn, thấy cô dựa dẫm vào người đàn ông lạnh lùng quý phái. Anh không tiến lại gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Cô Lệ Tân tiến tới gần. Đó là chồng của cô Đàm à? Mễ Khê Đình gật đầu. Ừ. Tôi nhớ cô Đàm từng nói chồng cô ấy trông rất là kích thích. Cô có chút cận thị, lại qua cửa kính và khoảng cách xa với đám đông tụ tập bên ngoài. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất áp đảo bế cô Đàm lên. Trong lòng gieo hò nhưng không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng nhìn mờ mờ vẫn thấy dáng vẻ đó không giống với hình ảnh kích thích mà cô tưởng tượng. Ngay sau đó, họ thấy từng chiếc micro, máy quay đắt tiền bị rút thẻ nhớ rồi đập xuống nền đá xanh, không thương tiếc. Những mảnh vỡ của máy móc màu đen văng tung tóe, giống như một màn biểu diễn bạo lực nghệ thuật. Thấy cảnh tượng này, Mễ Khê Đình cười. Không kích thích à? Cô Lễ Tân nói. Ờ, thì thực sự rất kích thích, chỉ là có chút đáng sợ. Trong xe, cơ thể Đàm Trước vẫn run rẩy, cuộn tròn trong lòng Triều Hồi Độ. Lưng cô bị cào xước, trên làn da trắng như tuyết hiện lên những dấu vết máu đỏ, còn vướng vài mảnh vụn tường. Triều Hồi Độ lập tức xử lý sạch sẽ, khử trùng và bôi thuốc. Cô gái vốn dĩ kiêu kỳ và yêu cái đẹp, giờ lại như không cảm nhận được gì. Đóng nắp hộp y tế, Triều Hồi Độ đỡ lấy eo nhỏ của Đàm Trước, cảm nhận rõ ràng xương cô lộ ra hơn so với một tháng rưỡi trước. Lông mày anh nhíu lại, không ngờ cô nhẹ đi nhiều như vậy. Nhận thấy động tác của Triều Hồi Độ, Đàm Trước tưởng anh định đặt mình xuống, liền ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt vùi vào đó lẩm bẩm. Nhiều mắt quá, đừng buông em ra. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm run rẩy của cô, Triều Hồi Độ hạ cửa sổ xe, tay nắm lấy bờ vai mỏng manh của Đàm Trước, chỉ về phía ngoài, giọng nói lạnh lẽo nhưng dịu dàng hơn. Mắt đã biến mất rồi, đừng sợ. Có lẽ là do bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt trên vai cô, hoặc có lẽ là do mùi hương của bạch đàn mang lại cảm giác an toàn, khiến đôi mi của cô gái dần dần nâng lên, nhìn ra bên ngoài. Những ống kính từng vây kín cô từ bốn phía giờ đã vỡ thành từng mảnh đen nhỏ, rơi nặng nề trên nền đá xanh, như những đôi mắt dò xét bị đập tan, không thể nào tái hợp lại, cuối cùng tan biến vào không khí. Tuy nhiên trong tâm trí của Đàm Trước, những con mắt trong nhà triển lãm nghệ thuật bỏ hoang dường như đã cắm rễ sâu vào trong ký ức của cô. Cô đã nghĩ rằng những ký ức mờ nhạt dần sẽ hoàn toàn biến mất theo thời gian. Nhưng sự việc hôm nay khiến cô chợt nhận ra rằng cô chưa bao giờ quên nhà triển lãm nghệ thuật bỏ hoang đó. Từng đôi mắt graffiti trên tường, những con mắt trốn trong những khe hẹp giữa container và tủ kính, mùi xăng dầu trong hơi thở, tất cả vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Đàm Trước ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khoảng nửa phút, rồi lại vùi mặt vào cổ Triều Hồi Độ. Ngón tay cô nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, có lẽ đã tỉnh táo hơn đôi chút. Giọng nói yếu ớt vang lên. Hãy dọn dẹp hết rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và đừng ảnh hưởng đến hoạt động của xưởng làm việc. Ngay cả lúc này cô vẫn không quên việc bảo vệ môi trường. Được thôi. Triều Hồi Độ lạnh nhạt nhìn qua cửa sổ xe đến thư ký Thôi đang đứng bên ngoài. Thư ký Thôi lập tức đáp. Ngài yên tâm, sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Cụm từ dọn dẹp sạch sẽ này không chỉ đơn thuần là việc vệ sinh. Đóng cửa sổ xe lại, Triều Hồi Độ điềm tĩnh nói, lái xe. Tài xế đáp, vâng. Đàm Trước quá mệt mỏi trong thời gian qua, lại trải qua một sự cố không mong muốn. Cô ngủ gục trong lòng Triều Hồi Độ trước khi về đến nhà, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn. Người đàn ông dựa vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu khuôn mặt tái nhợt của cô. Dừng lại lâu ở đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng dừng lại ở vầng trán cau mày của cô, như thể cô đang bị ác mộng ám ảnh. Trong xe mở máy lạnh, Triều Hồi Độ lấy áo khoác vét của mình bọc kín Đàm Trước. Lần này cô gái hoàn toàn được bao bọc bởi mùi hương bạch đàn, khuôn mặt căng thẳng khi ngủ dần dần thả lỏng. Trong con hẻm, những phóng viên từng muốn xin lỗi giờ đây chỉ biết đứng lặng lẽ, không dám tiến lại gần vì có vệ sĩ chặn đường, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc Bentley đen với biển số độc nhất đang rời khỏi con hẻm. Bên này, thư ký Thôi ghi lại tên công ty hoặc xưởng làm việc của tất cả mọi người và mỉm cười nói, tập đoàn Triều Thị sẽ có người liên hệ với các vị để giải quyết vấn đề bồi thường. Họ liền xua tay, không, không cần bồi thường đâu. Chúng tôi đã quá mạo muội, không biết mối quan hệ giữa cô Đàm và ngài Triều nên mới dẫn đến hiểu lầm này. Thư ký Thôi mặt không đổi sắc. Phu nhân của ngài Triều từ trước đến nay luôn khiêm tốn. Phu nhân của ngài Triều? Ban đầu họ chỉ nghĩ là tình nhân gì đó, không ngờ lại là phu nhân chính thức. Hỏng rồi, lần này thật sự hỏng rồi. Một đám người tuyệt vọng theo bản năng nhìn về phía ông chủ quán trà. Kẻ đầu têu, lòng đầy hối hận. Họ cứ nghĩ chỉ là một cô gái đẹp làm nghề giám định không có bối cảnh. Sau khi được tiết lộ thông tin, họ nghĩ rằng Đàm Chức đang rất nổi tiếng, có thể dựa vào cơ hội này để thu hút lượng truy cập trên mạng. Ai ngờ lại đụng phải nhân vật quyền lực nhất trong thành phố Giang Thành. Ông chủ quán trà cũng ngẩn ngơ. Ông chỉ định kiếm chút tiền. Gần đây quán trà làm ăn kém quá, sắp phá sản. Lại nghe Tiền Chi Diên nói rằng bản gốc cổ thư được Đàm Chức sửa chữa hoàn thiện đã xuất hiện. Bản chép tay của ông chẳng còn giá trị gì. Ông định tìm Đàm Chức thương lượng tiền bạc, không ngờ đối phương không chịu gặp, đành phải dùng đến hạ sách này. Dù chưa từng gặp Triều Hồi Độ, nhưng nhìn biểu cảm của những phóng viên, ông cũng đoán được người này chắc chắn không đơn giản. Nhất là với những vệ sĩ này. Người bình thường làm sao dùng được vệ sĩ đẳng cấp thế này? Nhìn thấy mọi người sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Thư ký Thôi mỉm cười. Xin lỗi, ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Ngay sau đó các vệ sĩ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và rời khỏi nơi này. Họ không sợ những người này tiết lộ thân phận của Đàm Trước ra ngoài. Không nói đến việc có Thẩm Tư Bạch kiểm soát toàn bộ trên Weibo. Ngay cả những người này cũng không dám nói bừa trên mạng. Giờ đã đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, trừ khi họ không muốn sống nữa mới dám phạm thêm tội. Thư ký Thôi nhớ lại biểu cảm của Triều Hồi Độ khi đến đón vợ, thấy vợ bị vây kín bởi một đám người. Đến giờ anh vẫn không khỏi rùng mình. Quá đáng sợ. Những người này nếu tha thứ dễ dàng, Triều Hồi Độ sẽ không tha cho anh. Nhưng ngoài ông chủ quán trà, chắc chắn còn có kẻ khác. Thư ký Thôi suy nghĩ một lúc, không rời đi theo xe mà vào xưởng làm việc của Mai Giản. Đàm Chức ngủ rất say trên đường về, đến khu biệt thự Thái Hợp. Triều Hồi Độ tắm cho cô vẫn không tỉnh. Đến khi thoa thuốc, cảm nhận được đau nhói ở lưng, Đàm Chức theo phản xạ cắn môi, bàn tay mảnh khảnh của cô chạm vào lưng. Đau quá. Triều Hồi Độ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng mịn của cô, tiếp tục bôi thuốc lên những vết thương trên làn da trắng nõn. Bôi thuốc rồi sẽ hết đau. Nghe tiếng nói quen thuộc, Đàm Chức khó khăn mở mắt, vẻ mặt mơ hồ. Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên đùi của người đàn ông, còn anh thì thản nhiên thoa thuốc cho cô. Ánh đèn vàng hắt bóng bọn họ trên tường, rèm cửa không kéo kín, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Đàm Chức nhìn quanh phòng, có chút mơ hồ, cuối cùng cũng về nhà rồi. Không biết từ khi nào cô đã xem khu biệt thự Thái Hợp là nhà. Rồi cảm giác bỏng rát sau lưng dần tan biến, trở thành cảm giác mát lạnh. Trong không khí, ngoài mùi bạch đàn, còn phảng phất mùi thuốc. Điều quan trọng là lúc này cô không mặc gì, từ eo trở xuống ít nhất còn tấm chăn mỏng. Từ eo trở lên thì không có gì che chắn. Ở nơi an toàn, không có cảm giác bị dòm ngó và những đôi mắt từ bốn phương tám hướng. Đàm Trước lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng bắt đầu dần xấu hổ. Cô đưa tay với lấy tấm chăn mỏng quanh eo. Triều Độ giữ chặt bờ vai mảnh khảnh của cô. Đừng cựa quậy. Có lẽ vì vừa mới tỉnh, giọng nói của Đàm Trước có chút mềm yếu. Từ đôi môi thốt ra hai chữ, che lại. Xấu hổ gì chứ? Chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy qua? Lời nói hở hững của Triều Hồi Độ khiến Đàm Chức ngưng lại trong giây lát. Lúc ở con hẻm cổ, anh đột ngột xuất hiện như vị thần, rồi còn tự tay bôi thuốc cho cô. Điều này làm cô rất cảm động, nhưng không có nghĩa là anh có thể tự nhiên như vậy. Em không giống anh, em có lòng tự trọng. Đàm Chức nhỏ giọng lầm bầm. Vừa nói xong đột nhiên cảm giác một luồng gió nhẹ lướt qua sau lưng. Thuốc mát lạnh ban đầu kết hợp với cơn gió nhẹ càng thêm dễ chịu. Cô suýt nữa không kiềm chế được tiếng rên khẽ, nhận ra Triều Hồi Độ đang làm gì. Đôi tai trắng ngọc ngà của cô đỏ lên, không tự chủ mà co rụt lại. Lưng cô gái mỏng manh và tinh tế, dù đã phủ một lớp thuốc trắng ngà, vẫn không thể che giấu vẻ trơn bóng. Thân hình quyến rũ và uyển chuyển không hề che đậy. Triều Hồi Độ vẫn có thể vô tư thổi khô thuốc mỡ, để nó nhanh chóng khô lại, cho phép phu nhân của anh che đậy sự xấu hổ. Thấy cô co người lại, Triều Hồi Độ nhẹ nhàng vỗ về, không chút gì mang tính dục, chỉ như đang an ủi một đứa trẻ. Đừng vội. Sắp khô rồi. Đàm Chức vốn dễ bị mềm lòng, ngoan ngoãn không cử động, trong lòng cảm thấy may mắn vì Triều Hồi Độ không có ý định khác. Tuy nhiên, niềm may mắn này không kéo dài được vài phút. Giữ nguyên một tư thế quá lâu, cô cảm thấy toàn thân tê dại. Khi muốn cử động thì vô tình chạm vào Triều Hồi Độ. Rất lớn và cứng. Đàm Chức giật mình, quay đầu nhìn anh chằm chằm. Em đã như thế này rồi, mà anh còn có tâm trạng... Đôi mắt long lanh như hoa đào, không hề có chút nguy hiểm. Ngược lại, những vết thương trên lưng cô lại càng tăng thêm vẻ đẹp mong manh. Triều Hồi Độ bế Đàm Chức từ đầu gối mình lên giường, ngón tay vô tình chạm vào đường cong phía trên eo cô, không dừng lại, thả lỏng tay. Anh thản nhiên nói, phu nhân Triều, Nếu em không mặc gì trong vòng tay anh mà anh lại không có phản ứng, em mới nên lo lắng. Đàm Trước bị nghẹn họng, đột nhiên nhớ lại bức ảnh ban ngày anh gửi cho mình. Nhưng anh cũng không thể như vậy. Chẳng lẽ không thể chịu đựng được chút sao? Triều Độ mỉm cười. Em muốn anh khen em có sức quyến rũ nên không chịu được sao? Phản ứng đầu tiên của Đàm Trước là không phục. Em không có sao? Khoan đã, cô không có ý đó. Thấy cô khôi phục lại tinh thần, đôi mắt sáng rực. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt vốn đã không thể che vào đâu của đàn ông càng thêm quyến rũ. Trước khi vào phòng tắm, anh như buột miệng nói. Ừ, em có. Đàm Trước im lặng vài giây, rồi quay lại lườm anh một cái đầy giận dữ. Cô còn thêm một lời khen ngợi. Anh có mắt nhìn đấy. Thuốc trên lưng đã khô, Đàm Trước mặc chiếc váy ngủ xếp ngay ngắn trên đầu giường. Đó là chiếc váy ngủ lụa mỏng hở lưng. Không biết là vô tình hay Triều Độ chọn cho cô vì vết thương sau lưng. Sau khi mặc xong váy ngủ, Đàm Trước thả mái tóc dài lười biếng, chậm rãi đi đến cửa phòng tắm. Nhìn hình dáng cao lớn đang rửa tay, cô chậm rãi nói. Hôm nay, cảm ơn anh. Nếu không có Triều Độ kịp thời đến, không biết những kẻ đó sẽ làm gì cô, có thể lấy lên hot tìm kiếm. Khi đó cô không còn tỉnh táo, nếu bị chụp lại chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Hình ảnh xấu xí lên hot tìm kiếm bị toàn bộ cư dân mạng nhìn thấy, Đàm Trước nghĩ thả chết đi còn hơn. Nghe cô gái lẩm bẩm, trong đầu Triều Hồi Độ hiện lên hình ảnh đầu tiên thấy cô trong con hẻm. Đôi mắt đẫm lệ, ướt át và bất lực, như một con nai nhỏ lạc lõng, giây tiếp theo sẽ khóc. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt sáng bừng lên như ánh mắt trời rực rỡ. Triều Hồi Độ lau khô tay, không xấu, rất đẹp. Không ai không thích được khen, Đàm Trước cũng không ngoại lệ. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, rồi cô giả vờ thản nhiên mí môi, như thể đã quen với những lời khen ngợi. Với tâm trạng vui vẻ, cô xuống lầu dùng bữa tối. Còn Triều Hồi Độ... Ừ, phu nhân lần này có ở đây, nhưng là một cô gái tội nghiệp. Triều Hồi Độ nhớ lại chỗ kia sắp hoàn thành, định sẽ chăm sóc vài ngày. Trong phòng tắm, Triều Hồi Độ nhìn chằm chằm vào chỗ vẫn chưa hết phản ứng. Như biết người có thể khiến nó hoàn toàn thỏa mãn đang ở ngay bên cạnh, khó chịu hơn bình thường. Đàm Trước gần như đã dùng xong bữa tối, Triều Hồi Độ mới chậm rãi đến. Cô không hề hay biết về sự nguy hiểm, cúi đầu nhắn tin với sư huynh. Việc của đám phóng viên đã được thư ký Thôi giải quyết, hoàn toàn không cần bận tâm. Họ bàn bạc vài ngày nữa sẽ đến nhà cũ của Đàm gia để kiểm kê đồ cổ. Rồi nói đến việc vì sao ông chủ quán trà tìm đến cô là do Tiền Chi Diên đề cập rằng bản chép tay và bản cổ thư đã được sửa chữa, không hề tồn tại cùng nhau. Bản chép tay không có giá trị. Sư huynh nhắn, ông chủ quán trà sẽ giao bản chép tay để bồi thường. Bản chép tay để lại cho ông ta cũng vô ích. Nếu có thể tìm được bậc thầy sửa chữa bản chép tay và bản cổ thư, kết hợp chúng lại cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao sửa chữa cổ thư vẫn là nguyên bản thì tốt hơn. Em nghĩ sao? Em không có ý kiến. Vấn đề là Lăng Giả Kinh là của Triều Hồi Độ, em không thể tự quyết định. Vậy em hỏi thử xem. Đàm Trước lít như người đàn ông tao nhã uống canh, mắt sáng lên, có ý tưởng. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt cá không xương cho Triều Hồi Độ. Ông xã, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, thể hiện rõ ràng rằng cô có việc muốn nhờ. Triều Hồi Độ thản nhiên gắp một miếng sườn nhỏ, lễ phép đặt vào bát của Đàm Trước. Ăn đi. Đàm Trước không thể từ chối miếng sườn nhỏ dù đã no. Cô ăn xong rồi mới lên tiếng. Em không cần anh gắp đồ ăn, em muốn hỏi, Lăng Giả Kinh anh lấy từ đâu? Em muốn lấy lệ bản chép tay để sửa lại. Triều Hồi Độ lơ đễnh nói, đồ của em tự quyết định. Đàm Trước mở to mắt, rất ngạc nhiên hỏi, anh tặng em à? Triều Hồi Độ bình tĩnh đáp, năm xưa ông của em tặng cho ông của anh tặng lại cho em, nên vốn dĩ nó là của em. Không nói với em sao? À, Đàm Trước hoàn toàn sững sờ. Cô thực sự không ngờ cuốn cổ thư này lại đến từ ông của mình. Dĩ nhiên là không. Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không nói sớm? Triều Độ suy tư một lúc, mỉm cười nhẹ nhàng. Ồ, đêm nay đi lấy kinh thư, em đang ở nơi không hợp pháp, sờ cơ bụng của gã đàn ông lạ. Bảo sao không nhớ? Đàm Trước chớp mắt, đột nhiên thấy có chút lúng túng. Triều Độ nói, thêm một lần nữa. Đàm Trước nói, thêm đi. Nợ nhiều cũng không đè chết người. Ban đầu Đàm Trước nghĩ rằng tối nay Triều Độ sẽ đòi cô trả nợ. Xét theo cách anh ấy ghi chép, dường như đã chịu đựng đến cực điểm rồi. Nhưng không ngờ, lên giường, anh bình thản tắt đèn ngủ, còn chia hai cái chăn cho cô và mình. Đàm Trước đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Đây là tắm nước lạnh để hỏng người sao? Không đúng. Trước bữa ăn vẫn bình thường, to và cứng. Sao tắt đèn lại thay đổi thế này? Giọng của Triều Hồi Độ bình thản như âm thanh của máy móc. Đừng nhìn anh, ngủ đi. Đàm Trước có chút khó ngủ, đôi mắt đã quen với bóng tối, chớp chớp nhìn lên trần nhà. Vài phút sau cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh qua lớp chăn. Ngủ chay à? Triều Độ không động đậy. Em muốn ngủ mặn sao? Nếu không phải ngực anh khẽ phập phồng, Đàm Chức đã tưởng là hồn anh đang nói chuyện. Ý anh là gì? Thật sự kiêng dục rồi. Đàm Chức híp đôi mắt hoa đào, không phù hợp với tác phong thường ngày của Triều Hồi Độ. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lặng lẽ anh định nửa đêm tấn công cô ơ. Cô thử hỏi, nếu tối nay em muốn ngủ mặn thì sao? Không khí đột nhiên im lặng. Vài giây sau giọng nói của anh trầm xuống, u ám. Em mơ đẹp nhỉ? Được thôi, cô tất nhất là mơ đẹp đi. Cuối cùng có thể yên tâm mà ngủ. Có vẻ như tối nay anh không có định ra chiêu lớn. Tên khốn này không biết dây thần kinh nào bị đứt. Nhịn hơn một tháng không giải tỏa. Cứ cách một thời gian lại ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Tối nay lại khoan dung tha cho cô. Ban đầu Đàm Chức không dám nhắm mắt. Nhắm lại là thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Khiến cô không tự chủ mà đến gần Triều Hồi Độ. Triều Độ có thể nghe rõ những động tĩnh nhỏ bé của cô gái bên cạnh. Nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế. Ban ngày Đàm Chức bị những người và ống kính đó kích thích một lần. Ban đêm không thể kích thích cô thêm nữa. Cô cần giữ đủ giấc ngủ. Ban đầu Đàm Chức nghĩ mình sẽ không ngủ được. Không ngờ chưa đầy 10 phút đã chìm vào giấc ngủ. Khi Đàm Chức tỉnh dậy, nhìn bên ngoài không có gì bất thường. Dường như không bị sự việc ban chiều để lại bóng ma. Nhưng ban đêm, cô lại mộng du. Lúc 2 giờ sáng, Triều Độ cảm thấy một trọng lượng trên ngực. Cô gái tỏa ra hương thơm ngọt ngào của hoa hồng và vải thiều đứng ở bên giường của anh. Nửa thân trên đè lên ngực anh như muốn trèo lên giường nhưng bị vấp ngã. Nếu là người khác nửa đêm thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa tỉnh. Tuy nhiên Triều Hồ Độ đã quen. Mắt nửa khép để mặc cho Đàm Chức mò mẫm trên người mình. Hít hít người người. Cuối cùng hơi thở ẩm ướt rơi xuống cơ bụng khiến anh không khỏi căng chặt cơ thể. Trong bóng tối, đường nét làn da trắng mịn càng trở nên rõ ràng. Chiếc áo ngủ đen nơi không bị giật xuống đụng vào môi Đàm Chức. Qua lớp vải mỏng manh, mùi hương trắng đậm đặc trong không khí ấm nóng. Đặc biệt là anh đang tỉnh, còn cô đang mộng du. Nửa tỉnh nửa mê, sự trêu chọc mơ hồ càng làm người ta bối rối, vì bóng tối sẽ che giấu mọi thứ. Triều Hồ Độ khẽ thở nhẹ, âm thanh mê hoặc hơn nhiều so với khi anh cố ý trêu chọc cô trước đây. Đàm Chức mơ màng nghe thấy, đôi môi chạm nhẹ vào lớp vải mỏng manh, nghe thấy âm thanh hay hơn. Như thể một công tắc đồ chơi. Chỉ cần môi cô chạm vào, đồ chơi sẽ phát ra âm thanh dễ nghe. Đàm Chức trong mơ như phát hiện ra điều thú vị. Phía trên có mùi hương trắng mà cô thích nhất. Hôn một cái, nó sẽ phát ra âm thanh. Cắn một cái, âm thanh càng hay hơn. Cuối cùng có thể hút ra kem bên trong. Đàm Chức, ô hô, hóa ra không phải là đồ chơi, mà là bánh mì kẹp kem. Nhưng hương vị như thể đã hết hạn. Đôi môi cô gái dính kem hết hạn, theo bản năng muốn liếm đi. Nhưng lại bị một ngón tay thon dài cản lại. Đàm Chức nghĩ, thôi, vẫn là tìm mùi hương trắng mà cô thích nhất. Kem hết hạn không ngon bằng. Trong bóng tối, người đàn ông khoác áo ngủ đen, nửa nằm tựa đầu vào giường, ngực phập phồng không ngừng, nhìn cô gái đang co mình trong vòng tay anh. Nếu không phải trong thời gian mộng du, không thể. Người anh đầy hỗn loạn và bẩn thỉu. Đợi Đàm Chức ngủ yên, anh mới đi tắm lại. Trước khi tắm, anh bật đèn ngủ, che mắt Đàm Chức, lấy chiếc máy ảnh, chụp lấy ngay trong ngăn kéo, chụp một bức ảnh của cô từ mũi trở xuống. Bức ảnh in ra có chút mờ ảo của phim cuộn. Chiếc cằm của cô gái tinh tế, đôi môi hồng hào, môi và cằm, cổ mảnh mai đều dính kem trắng, cộng với ánh sáng mờ mờ, vô cùng gợi cảm. Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ giật lấy tấm ảnh, giữ lại bằng chứng phòng khi phu nhân của anh thức dậy lại không thừa nhận. Sáng hôm sau, Đàm Chức quả nhiên quên hết chuyện đêm qua, Triều Hồ Độ cũng không nhắc lại. Trong vài ngày tới, hầu như đêm nào cô cũng mộng du, trở lại trạng thái như lúc mới bị bắt cóc. Và gần đây khi mộng du cô không còn ngoan ngoãn, tìm nơi có hương trắng đậm nhất để ngủ, mà trở nên không yên tĩnh hơn. Dường như cảm thấy không an toàn hơn, ngoài việc tìm mùi hương trên người Triều Hồi Độ, cô còn phải xác nhận sự tồn tại thực sự của anh, phải có sự tương tác. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Triều Hồi Độ đã tích lũy được một chồng nhỏ chứng cứ phạm tội. Đàm Chức hoàn toàn không biết gì về việc này. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái suốt một tuần, cô đã hẹn với Mễ Khê Đình đến căn nhà cũ để sắp xếp danh mục đồ cổ. Căn nhà cũ của nhà họ Đàm thuộc quyền sở hữu của Đàm Chức, vì vậy nó mới không bị tịch thu. Người hầu ở đây, từ đời ông cha đã là người hầu của nhà họ Đàm, rất đáng tin cậy. Thậm chí họ còn đổi sang họ Đàm. Sau khi ông lão qua đời, nơi này liền bị bỏ trống. Đàm Chức không có thời gian nói chuyện phiếm với họ, liền dẫn Mễ Khê Đình vào tòa nhà chứa đồ sưu tập. Thực ra nhà họ Đàm có hai phòng sưu tập. Phòng này chỉ chứa các món đồ mà ông nội đã sưu tập trong những năm qua. Còn trên ngọn đồi phía sau nhà cũ còn có một mật thất. Bên trong mới thực sự là kho báu, được tổ tiên để lại. Tuy nhiên nơi đó đã được kiểm kê từ lâu, có danh mục đồ cổ chi tiết, không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Chủ yếu là các món đồ sưu tập của ông nội mà Đàm trước vẫn chưa kiểm kê. Gọi Mễ Khê Đình đến giúp là vì anh cũng hiểu biết về những món đồ sưu tập của ông nội. Hai người cùng làm việc hiệu quả hơn. Hai người vừa sắp xếp đồ cổ vừa trò chuyện phiếm. Khi biết lý do Đàm chức không ra ngoài mấy ngày qua, Mễ Khê Đình cầm bút ghi lại một món đồ sưu tập, không kìm được mà nhíu mày. Chứng mộng du của em, không giải quyết cũng không ổn đâu. Sau này đi công tác sẽ rất phiền phức. Thời gian đầu khi mở cửa hàng đồ cổ, cần phải tiếp xúc với khách hàng, mở rộng tầm ảnh hưởng. Cứ mãi ở lại Giang Thành thì được mấy khách hàng. Dù sao trong một thành phố thôi thì số người có thể mua được đồ cổ, hơn nữa còn là người yêu thích đồ cổ, thật sự rất ít. Huống hồ Đàm trước có yêu cầu rất cao về chất lượng khách hàng. Giang Thành rộng lớn, tìm được người đáp ứng yêu cầu của cô đã là nhiều rồi. Họ bắt đầu từ đồ sứ. Vì ông nội rất thích đồ sứ nên có rất nhiều loại khác nhau. Ngoài các loại bình như sứ xanh trắng, sứ màu hồng, còn có đĩa, bát, hũ và nhiều thứ khác. Đàm trước còn tìm thấy một chiếc bình sứ trắng ngọt ngào tương tự với cái Triều Hồ Độ có. Chiếc này không bán, cô muốn giữ lại. Đàm trước trước tiên bảo sư huynh đánh dấu lại, sau đó mới đáp. Em cũng thấy phiền. Chứng mộng du này giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ đột nhiên phát nổ. Cô không nói với sư huynh rằng, ngoài chứng mộng du, cô còn phụ thuộc vào hương thơm trên người của Triều Hồi Độ. Một khi mất đi sự phụ thuộc này, chứng mộng du càng nghiêm trọng hơn. Mễ Khê Đình nói, em có thể không nghĩ đến bảo tàng nghệ thuật đó được không? Đàm trước đáp, em đâu có kiểm soát được. Cô chỉ vào chiếc bình gốm sứ vẽ hoa văn mắt bên cạnh, nói ví dụ, khi nhìn thấy cái này, trong đầu em tự nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh bảo tàng nghệ thuật bỏ hoang và những đôi mắt đó. Đây là điều không thể kiểm soát. Chỉ cần bảo tàng nghệ thuật đó vẫn còn tồn tại trong ký ức, cô sẽ nhớ lại. Mễ Khê Đình suy nghĩ, giải quyết vấn đề cần phải bắt đầu từ gốc rễ. Chứng bệnh này của em, muốn chữa khỏi, vấn đề nằm ở bảo tàng nghệ thuật đó. Phải nói rằng, Mễ Khê Đình là người ngoài cuộc sáng suốt, nói trúng điểm mấu chốt. Đàm chức gần như muốn giơ tay thề, cả đời này em sẽ không bao giờ bước chân vào Thâm Thành nữa. Sau này khách hàng ở Thâm Thành, họ sẽ tự đến đây. Cuộc đời còn dài mà. Mễ Khê Đình nghe lời nói trẻ con của cô lắc đầu. Anh cảm thấy rằng nếu cô muốn giải quyết chứng mộng du này, cô vẫn phải quay lại đó. Nhưng thấy cô kháng cự như vậy, Mễ Khê Đình nghĩ rằng sẽ dành chút thời gian gặp riêng Triều Hồi Độ. Lúc này khi Đàm trước lật qua danh mục đồ cổ mà ông nội để lại, vô tình nhìn thấy ghi chép về bản dịch tiếng đường của Lăng Già Kinh, được thu vào 14 năm trước, phục chế vào 15 năm trước, cùng năm đó tặng cho người bạn Cố Thanh Trần, quả thật là của ông nội. Cố Thanh Trần là tên của ông ngoại Triều Hồ Độ sao? Hình như đã từng gặp ở đâu đó. Tuy nhiên Đàm trước không nghĩ nhiều về điều này, vì trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cô nhớ lại lời của chủ quán trà hôm qua. Nếu không từng xem qua bản gốc của cuốn sách cổ này, không biết biết rằng bản gốc và bản dịch tiếng đường của Lăng Già Kinh. Đúng vậy. Vì vậy, trước đây khi cô giám định bản thảo này, kết quả giống như Tiền Chi Diên là bản tiếng Phạn của nhà Thanh. Vì phần lớn tư liệu cho thấy đó là bản tiếng Phạn của nhà Thanh. Trong trường hợp không có bất kỳ tài liệu chứng cứ nào hỗ trợ, tại sao cô lại chắc chắn rằng nó không phải là bản tiếng Phạn của nhà Thanh, mà là nhất định là tìm tài liệu để phủ nhận kết quả này? Cuối cùng, nếu không phải Triều Hồ Độ đưa ra bản gốc của Lăng Già Kinh, rất có thể đến hôm nay cô cũng không tìm thấy tài liệu chứng minh bản thảo là bản dịch tiếng đường, chứ không phải là tiếng Phạn của nhà Thanh. Vậy chỉ có một khả năng, cô đã từng thấy bản gốc của Lăng Già Kinh. Cô đã mất trí nhớ, nhưng những ký ức còn sót lại khiến cô mơ hồ cảm thấy bản thảo không đúng. Trước đây Đàm chức không có hy vọng mạnh mẽ vào việc tìm lại ký ức từ năm 6 tuổi. Dù sao ký ức của một đứa trẻ 6 tuổi, tìm lại hay không dường như không quan trọng lắm. Nhưng bây giờ Đàm chức đột nhiên rất muốn tìm lại ký ức, vì cô mơ hồ cảm thấy ký ức này dường như rất quan trọng. Quan trọng đến mức một đứa trẻ 6 tuổi có thể nhớ rằng Lăng Già Kinh là bản dịch tiếng đường, chứ không phải là bản tiếng Phạn của nhà Thanh. Và vào 15 năm sau, khi nhìn thấy một bản thảo có thể kích thích ký ức còn sót lại. Tuy nhiên, hiện tại chứng mộng du vẫn chưa giải quyết được. Bác sĩ Tần sẽ không thôi miên để khôi phục ký ức cho cô. Sau khi rời khỏi căn nhà cũ, Đàm trước gửi tin nhắn cho Tần Tu Trì. Đại tiểu thư đến rồi nhắn. Chứng mộng du của em khi nào mới khỏi? Sắp rồi. Đàm trước không thể ngờ đây là câu trả lời. Nhìn thế nào cũng thấy như qua loa. Anh chắc chứ? Em gần đây vẫn mộng du mỗi ngày. luôn thấy những đôi mắt trong bảo tàng nghệ thuật. Chắc chắn 3 ngày sau, nếu em chưa khỏi, hãy liên hệ với anh. Đại tiểu thư đến rồi lại nhắn tiếp. 3 ngày, anh lấy số liệu này từ đâu ra? Anh tính toán ra. Đàm Chức càng nhìn càng thấy không đáng tin. Thời buổi này bác sĩ tâm lý đã chuyển nghề xem bói rồi sao? Chiếc Rolls Royce tiến vào Thái Hợp Đế, nhưng không đi về phía biệt thự chính mà đi về phía sau biệt thự. Đợi đến khi Đàm Chức và Tần Tu Trì trò chuyện xong thì phát hiện xe đã dừng lại ở nơi khác. Trước mắt là một chiếc trực thăng khổng lồ màu xanh lam Macaron, được sơn phết với họa tiết cổ tích, là một tòa lâu đài quấn quanh bởi những dây leo. Trên dây leo còn nở những bông mẫu đơn trắng, trông rất nữ tính. Triều Độ đứng trước chiếc trực thăng, mặc bộ đồ bay đen trắng, tôn lên dáng người cao ráo. Lần này hiếm hoi lại đeo kính râm, đưa tay về phía cô, lịch thiệp mời. Bà Triều, hẹn hò nhé. Hẹn hò? Cần phải dùng trực thăng sao? Đàm Trước theo một cảm giác kỳ lạ bước về phía anh. Cho đến khi ngồi lên trực thăng, nhìn người đàn ông điều khiển máy bay một cách thành thục, tim cô bỗng nhiên rung động. Cô vừa rồi có phải là trông như một kẻ ngốc? Thật sự lên trực thăng cùng anh ta? À, thật vô lý. Một lúc lâu sau, Đàm Chức nhìn vào gương mặt nghiêng tuấn tú và lạnh lùng của Triều Hồi Độ. Chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu? Người đàn ông đã bỏ lại bộ vest lịch lãm, có một sự thoải mái, tự do. Anh bình tĩnh trả lời. Điểm đến là thế giới cổ tích. Ban đầu Đàm Chức nghĩ anh đang đùa với mình. Cho đến khi không lâu sau đó, cô nhìn xuống từ cửa sổ và thấy dưới chân là những tòa lâu đài nối tiếp nhau và những công trình kiến trúc trải dài. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, vô tình nhìn thấy vùng đất quanh lâu đài, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đàm Chức đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang chăm chú lái máy bay. Đây là... Ngay lập tức trực thăng hạ cánh tại một bãi đáp ở cuối cây cầu vòng. Vừa bước ra khỏi trực thăng, trước mắt là những tòa lâu đài liên tiếp, kiến trúc hoa lệ xa hoa, đủ màu sắc đan xen. Từng tòa lâu đài đều mang màu sắc mơ mộng của Maracaron. Dưới ánh mặt trời, cây cầu vòm pha lê dưới chân họ phản chiếu ánh sáng 7 màu, mỗi bước đi như đang bước lên cầu vòng, như lạc vào thế giới cổ tích. Đàm Chức đứng trên cây cầu vòm pha lê, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng cô mím chặt đôi môi đỏ, mãi lâu sau mới thốt ra được một câu. Đây là bảo tàng nghệ thuật bỏ hoang ư? Không. Triều Độ mỉm cười, giọng nói bình tĩnh đầy tự tin. Đây là thế giới cổ tích của em. Nếu bảo tàng nghệ thuật bỏ hoang là cơn ác mộng của Đàm Trước, không thể thoát ra, thì trên cơn ác mộng đó, hãy xây dựng một tòa lâu đài kiên cố và mơ mộng, để sau này những giấc mơ của cô chỉ còn lại những câu chuyện cổ tích. Đàm Trước đứng trên chiếc cầu vòm pha lê, nhìn về phía tòa lâu đài ở trung tâm, bỗng nhiên mỉm cười. Bởi vì hai bên tòa lâu đài trắng lệ và hoành tráng lại có những bức tượng quả vải phiên bản đáng yêu và ngộ nghĩnh, trông béo tròn, rất đáng yêu và mang nét trẻ thơ. Điều quan trọng đây chính là loại trái cây mà cô yêu thích nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn giữ tình yêu đặc biệt này. Xung quanh cỏ xanh mướt, dòng nước uốn lượn, cuối cùng trụ lại thành một hồ nước hình lưỡi liềm. Diện tích rất lớn, hoàn toàn bao phủ khu vực của bảo tàng mỹ thuật bị bỏ hoang. Nhưng Đàm Trước biết rất rõ rằng vị trí của hồ nước chính là nơi cô từng bị bắt cóc. Và ngay dưới chiếc cầu vòm mà họ đang đứng là hồ nước này. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng tu tu tu. Một chiếc xe lửa nhỏ, cổ điển màu đỏ từ phía sau lâu đài chạy tới. Đầu xe được thiết kế theo hình dáng sừng tuần lộc, mang đến cảm giác cơ khí nhưng không kém phần thú vị. Đàm Trước lúc này mới phát hiện ra bên cạnh dòng nước còn có một đường ray xe lửa. Cô chỉ từng thấy những chiếc xe lửa như thế này trong truyện cổ tích và phim hoạt hình. Triều Độ nắm tay cô bước xuống cầu vòm. Cả hai lên chiếc xe lửa nhỏ, không người lái, xuất phát từ hồ nước. Cả hai đều không nói gì. Âm thanh tu tu tu và cạch cạch cạch của xe lửa nhỏ vang lên liên tục. Đàm Chức quay sang khung cửa sổ, không có kính, nhìn rõ từng tấc đất bên ngoài, rồi từ từ ngước lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Tại sao? Triều Độ thả lỏng cánh tay trên bàn, cúi mắt nhìn người thiếu nữ, giọng nói vốn lạnh lùng và thờ ơ cũng trở nên dịu dàng dưới ánh nắng. Hy vọng rằng Triều phu nhân của anh sau này trong giấc mơ đều là cổ tích. Người đàn ông đã tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt màu hầu phách sâu thẳm. Ánh sáng buổi chiều tạo nên một vẻ lười biếng, ấm áp. Lông mày và đôi mắt tinh xảo như tranh vẽ, tự như nhân vật nam chính được tác giả tỉ mỉ khắc họa trong câu chuyện cổ tích. Mọi từ ngữ đẹp đẽ đều có thể dùng để miêu tả anh. Giấc mơ hoàn toàn là cổ tích. Đó là giấc mơ mà Đàm Chức không dám nghĩ đến sau khi biết mình bị mắc chứng mộng du. Nhưng từ hôm nay, cô nghĩ rằng mình đã có nguyên liệu để mơ rồi. Đàm Chức đầu tiên là ngẩn người, sau đó có thể không che giấu niềm vui, và sự thư giãn sau khi áp lực được giải tỏa. Cô dựa vào khung cửa sổ xe, nửa thân trên nhô ra ngoài, hai tay làm thành hình cái loa nhỏ, hét lớn: "Giấc mơ của tôi sau này đều là cổ tích, không bao giờ gặp ác mộng nữa." Tính cách của Đàm Trước là như vậy, nghĩ gì làm đó. Triều Hồi Độ không trách mắng cô vì tư thế nguy hiểm này, chỉ đơn giản là đưa tay vòng qua eo thon của cô, tránh cho cô ngã xuống và biến thành một cơn ác mộng khác. Gió thổi làm tóc Đàm Trước bay toán loạn, trông cô như một kẻ điên nhỏ, nhưng đôi mắt sáng rực rỡ lại đầy sức sống như ngày nào. Khi xe lửa dừng lại, cô còn muốn ngồi giữa sừng Tuần Lộc, bảo Triều Hồi Độ quay video nhỏ cho cô và chụp ảnh. Cô vốn quen thích gì làm nấy. Hôm nay Triều Hồi Độ rất chiều chuộng cô, không chỉ dùng điện thoại chụp nhiều ảnh mà còn lấy cả máy chụp hình ra. Đàm Chức thò đầu xem, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của những bức ảnh, đặc biệt là những tấm chụp bằng máy chụp hình. Không có tấm nào bị hỏng, anh chụp cô rất đẹp. Không ngờ anh lại có kỹ thuật chụp ảnh tốt như vậy. Anh học nhiếp ảnh à? Triều Hồi Độ in ảnh ra thản nhiên đáp: "Mấy ngày nay có luyện tập." Đàm Chức chớp mắt, nghi ngờ hỏi: "Luyện tập cái này làm gì? Ngành của các tổng tài các anh là cạnh tranh nhau như vậy sao?" Đáy mắt Triều Hồi Độ thoáng qua một nụ cười, không rõ ý: "Để chụp ảnh cho em." Trời ạ, đây là chồng cô sao? Đây là thiên thần hạ phàm à? Vì chứng mộng du của cô, anh đã săn phẳng bảo tàng mỹ thuật, bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng thế giới cổ tích này. Còn biết trước cô sẽ chụp ảnh, anh đặc biệt luyện tập kỹ thuật nhiếp ảnh. Nghĩ đến khả năng nào đó, tìm thiếu nữ đập loạn xạ như nai con chạy loạn. Sau một lúc lâu, cô mới kiềm chế được bản thân. Đàm Chức không chớp mắt nhìn anh, như đùa cợt nói: "Chồng à, sau này em nhất định sẽ trở thành người vợ nhỏ dịu dàng và đáng yêu nhất của anh." Triều Độ hờ hững đáp một tiếng: "Ừ, nhớ lời em nói." Phản ứng của anh khiến Đàm Chức mím môi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, kéo dài giọng: "Nhớ rồi." Phía sau cuộc đối thoại của họ bị gió thổi mờ đi đôi chút. Đàm Chức nói: "Anh tốt với em như vậy là vì em là vợ anh sao?" "Tại sao anh phải tốt với vợ của người khác?" "Cũng đúng. Còn muốn chụp nữa không?" "Chụp." Suốt chặng đường họ chụp ảnh không ngừng, cuối cùng cũng đến cổng lâu đài. Đàm Trước sờ lên bức tượng Ly Chi béo tròn trên cửa, cuối cùng cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa định mở miệng thì người đàn ông luôn dễ chịu bên cạnh bỗng nói: "Bà Triều, buổi hẹn hò hôm nay có vui không?" "Vui." "Hài lòng không?" "Hài lòng." "Tốt lắm." Triều Hồi Độ từ tốn chơi đùa với ngón tay thon đẹp của cô, chậm rãi nói: "Hẹn hò là chuyện của hai người, bà Triều vui vẻ hài lòng, đổi lại cũng phải làm cho Triều Hồi Độ này vui vẻ hài lòng. Đúng không?" Đối diện với ánh mắt nhìn xuống của người đàn ông, Đàm Chức lập tức cảm nhận được luồng khí nguy hiểm quen thuộc. Diện mạo của Triều Hồi Độ chưa bao giờ có khuyết điểm, chỉ cần anh muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể mang vẻ ngoài dịu dàng nho nhã để lừa gạt người khác. Nhưng một khi không cần đóng kịch nữa, vẻ ngoài hoàn mỹ ấy lại trở nên cực kỳ xâm lược, khiến người ta cảm thấy đối diện với anh như trải qua kiếp nạn, không dám mạo phạm. Quả nhiên những điều tốt đẹp vừa rồi đều là ảo giác. Triều Hồi Độ không phải hoàng tử, không phải hiệp sĩ, càng không phải thiên thần. Anh là con rồng xấu xa trong thế giới cổ tích sẽ quyến rũ và bắt cóc công chúa. Ở trong hang rồng, Đàm Chức muốn chạy cũng không chạy được vì cô không biết lái trực thăng. Chỉ có thể để Triều Hồi Độ bắt cóc vào lâu đài. Bên trong được thiết kế mở rộng, đứng ở bên trong, trông cô thật nhỏ bé. Qua một khung cửa sổ màu sắc rực rỡ, bên trong là hồ bơi ngoài trời. Dù là vải hay hồ bơi ngoài trời, tất cả đều là sở thích của cô, toàn bộ được Triều Hồi Độ kết hợp vào lâu đài này. Trước bữa tiệc, Triều Hồi Độ vẫn không vội vã, trước tiên đưa Đàm Trước đi tắm rửa. Bọt trắng mịn phủ lên thân hình uyển chuyển của thiếu nữ. Triều Hồi Độ như một nghệ sĩ tinh tế và nghiêm túc, tỉ mỉ gọt giũa tác phẩm của mình. Thuốc mỡ rất hiệu quả, những vết thương nhỏ trên lưng Đàm Trước đều lành lại, không để lại dấu vết. Khi bọt được rửa sạch, lộ ra làn da trắng như thịt chili, thấm đầy nước, tỏa hương hoa hồng. Đàm Trước không dám nhúc nhích, ngồi co ro trên ghế nhỏ như đám mây, thậm chí không dám nhìn lung tung, vì góc nhìn của cô đang đối diện với phần dưới của hình xăm dây xích. Triều Hồi Độ tắm cho cô rất tinh tế và dịu dàng, nhưng khi tự mình tắm thì lại thô bạo hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Đàm Chức hoàn toàn nhìn thấy anh tắm từ đầu đến cuối. Thấy anh tập trung rửa sạch 3 lần một vị trí, môi Đàm Chức khẽ co rút. Nếu không phải vẻ mặt anh bình tĩnh, còn tạo bọt, không bỏ qua kẽ hở nào, cô thật sự nghi ngờ anh đang tự an ủi trước mặt cô. Anh còn muốn tắm bao nhiêu lần nữa? Xong rồi. Triều Độ trầm thấp và đặc biệt quyến rũ trong phòng tắm. Đừng vội. Nghe vậy Đàm Chức tức giận. Em không vội. Triều Độ tắt vòi sen thản nhiên nói. Tắm sạch sẽ, tốt cho cơ thể em. Đàm trước trợn mắt. Rõ ràng người này rất nghiêm túc, nhưng luôn khiến cô cảm thấy anh đang nói những câu chuyện nhạy cảm. Trời vẫn chưa tối, trong hồ bơi lấp lánh ánh nước, làm việc đó có không khí như ngoài trời. Chưa bắt đầu đã khiến người ta vô thức căng thẳng, phấn khích. Triều Hồ Độ tùy tiện cởi áo choàng tắm khoác lên vai, lộ ra những hình xăm dây xích bên trong. Bây giờ biết ý nghĩa của câu kinh văn, mỗi lần da thịt chạm vào đều giống như thấy anh một lần điềm tĩnh và nổi loạn thoát khỏi sự ràng buộc. Đôi mắt long lanh của thiếu nữ ngơ ngác. Hai người đứng ở bờ, nhìn cô gái nắm chặt áo choàng tắm. Triều Độ cũng không thúc giục, xuống nước trước. Có lẽ đã lâu rồi Đàm Chức không bơi. Không phải cô không muốn xuống nước, mà là Triều Hồi Độ. Đồ cẩu này căn bản không chuẩn bị đồ bơi cho cô. Dưới nước, Triều Độ ngước nhìn cô gái đứng trên bờ, ánh mắt sâu thẳm. Bà Triều, anh rất công bằng. Đàm Chức không hiểu, gì cơ? Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngác, lại pha chút mê hoặc không tự biết. Trông như một vẻ đẹp trong phim cổ tích. Không nên tồn tại trong thực tế, khiến người ta đầy cảm giác bảo vệ, cũng đầy khát vọng chiếm đoạt. Phần bụng dưới của Triều Độ chìm trong nước, anh đứng lên, nước bắn tung tóe xung quanh. Tuần này, nửa đêm em mộng du, liếm anh 5 lần. Vì vậy, giọng người đàn ông trầm thấp, đưa ngón tay ướt nước lướt qua cổ chân đẹp của cô gái, từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi thốt ra 5 từ. Anh phải đòi lại. Trong đầu Đàm Trước chuông cảnh báo kêu vang, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đàm Chức cố gắng nắm chặt dây lưng áo choàng tắm, nhưng Triều Độ hoàn toàn không đụng đến dây lưng của cô, chỉ vuốt ve tà áo rũ xuống. Chưa xuống nước, Đàm Chức đã cảm thấy toàn thân ướt đẫm, trong đầu toàn là những lời anh nói. Anh, chắc chắn là nói dối. Em mộng du làm sao có thể làm chuyện này? Cúi người nhìn người đàn ông đứng trong hồ bơi, toàn thân anh đang nhỏ giọt nước, lờ mờ thấy trên sống mũi cao thẳng của anh cũng có giọt nước. Mặt Đàm Chức lập tức đỏ ửng. Anh nói bằng giọng mơ hồ. Anh có chứng cứ. Nhìn hồ bơi không thấy bờ, đầu óc Đàm Chức bắt đầu mờ mịt. Chứng cứ gì? Triều Độ đang thưởng thức đóa hoa nhỏ xinh của anh, như nghiền nát cánh hoa thành bùn, rồi tưới nước tái tạo. Sau khi khôi phục vẻ đẹp, lại một lần nữa lặp lại, tưởng chừng là hành hạ, tra tấn hoa tươi, nhưng mỗi lần qua đi, nó lại nở rộ đẹp hơn trước. Triều Hồi Độ nói được làm được, bắt Đàm Chức trả lại 5 lần. Mặt trời không biết từ lúc nào đã lặn xuống, ánh sáng trở nên mờ ảo, mê ly. Triều Độ cuối cùng cũng ôm cô vào trong hồ bơi lấp lánh ánh nước, giọng nói ướt át thì thầm. Bảo bối, nhanh quá. Cuối cùng khi bị kéo xuống nước, khóe mắt Đàm Chức đỏ lên, ánh mắt không kìm được chảy lệ. Nhìn chiếc áo choàng màu hồng nhạt trôi xa dần trên mặt nước. Trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ. Hôm nay chắc chắn là một trò lừa lớn. Không ngờ Triều Độ cả tuần qua đều im lặng, hóa ra không phải là kiêng khem, mà là để tích tụ chờ ăn đại tiệc. Đến lúc then chốt, thiếu nữ không biết nhìn đi đâu, mi mắt hạ xuống. Trong lúc nước bắn tung tóe, cô bỗng nhiên phát hiện ở phần cuối hình xăm trên thắt lưng của người đàn ông, gần xương hông có một đốt ruồi đỏ rất nhỏ, giống như một giọt chu sa đỏ tươi giữa mùa đông giá lạnh. Đột nhiên cảm giác quen thuộc mạnh mẽ xuyên qua sương mù, đánh thẳng vào não cô. Sự kích thích lặp đi lặp lại khiến cô không kịp suy nghĩ, đầu ngón tay trắng nõn đẹp đẽ cắm vào hình xăm trên cánh tay người đàn ông. Ở cuối hành lang dẫn ra hồ bơi, ngoài trời của lâu đài, trên chân nến được chạm khắc tinh xảo, ngọn nến đã cháy hết, cuối cùng hóa thành một vũng xám mờ đục trên chân nến kim loại, chậm rãi đông lại. Phải nói rằng phương pháp điều trị của Triều Hồ Độ rất hiệu quả và có tác dụng nhanh chóng. Bảo tàng mỹ thuật đầy ác mộng đã bị sàn phẳng, mọi thứ bên trong đều hóa thành tro bụi. Và những gì Đàm Chức vô thức nhớ lại trong giấc mơ chỉ còn lại là thế giới cổ tích và những cảnh phim người lớn trong thế giới cổ tích ấy. Tối nay cô không mộng du, vài ngày sau cũng không mộng du. Thậm chí khi Đàm Chức cố gắng ép bản thân mình nghĩ về bảo tàng mỹ thuật bị bỏ hoang, những gì hiện ra trong đầu cô không còn là đôi mắt nhìn trộm trên tường, mà là thế giới cổ tích đầy màu sắc. Có cầu vòm pha lê dưới ánh mặt trời chiếu rọi ánh sáng 7 màu, những quả vải béo tròn, xe lửa nhỏ có sừng tuần lộc, dòng nước trong veo uốn lượn, hồ nước không thấy đáy, lâu đài màu Camaron tráng lệ, thậm chí là cả một chân nến tinh xảo trong lâu đài hay một ngọn cỏ bên ngoài lâu đài. Những thứ mộng mơ và tươi đẹp đã lấp đầy tâm trí cô, đẩy lùi những đôi mắt kia đi đâu không biết. Chưa kịp tìm kiếm kỹ, Đàm Chức đã chìm vào giấc ngủ. 3 ngày sau, Tần Tu Trì phát đúng giờ một tin nhắn thoại chúc mừng. Thế nào, tôi đoán đúng chứ? Triều Độ đã thảo luận trước với anh về phương pháp điều trị này. Dù sao anh cũng là bác sĩ tâm lý của Đàm Chức. Nếu bất ngờ đưa cô trở lại nơi cũ, tự nhiên sẽ có rủi ro. Chỉ sau khi xác định sẽ không gây ra hiệu ứng tâm lý nghiêm trọng hơn, anh mới dẫn cô đi. Sau khi chứng mộng du của Đàm Trước được chữa khỏi, cô nhẹ nhàng thoải mái, tiếp tục công việc sắp xếp danh sách cổ vật tại nhà cũ Đàm gia. Theo các ghi chép về cổ vật của ông nội, những món được kiểm tra lại, xác nhận và ghi chép lại một danh sách mới. Thực ra rất phức tạp và rắc rối. Nhớ đến việc chiều hồi độ kiên nhẫn ghi chép mỗi tối, Đàm Trước nghĩ công việc này rất hợp với anh. Làm tổng tài làm gì? Về làm trợ lý nhỏ cho cô là được rồi. Cô liếc nhìn điện thoại đang rung, thấy là Tần Tu Trì, liền đặt cuốn sổ cổ vật của ông nội trên đầu gối, mở điện thoại nghe tin nhắn thoại của anh. Đó chính là trang Lang Giả Kinh mà cô đã thấy lần trước, ghi chép về việc ông nội tặng nó cho ông ngoại của chiều hồi độ. Tần Tu Trì chủ động nhắc đến việc cô hồi phục ký ức bằng thôi miên. Ý của bác sĩ Ken là chờ 1 đến 3 tháng, xác định chứng mộng du hoàn toàn khỏi, sẽ tiến hành điều trị thôi miên cho cô. Nhưng cô chắc chắn muốn hồi phục ký ức không? Câu cuối cùng anh có chút do dự. Bây giờ ông Đàm không còn nữa, các trưởng bối khác của Đàm gia đều mất tích. Rất khó xác định tại sao Đàm Trước lại mất trí nhớ vào thời điểm đó. Nếu những ký ức đó gây kích thích cho cô, anh nghĩ rằng trong thời gian ngắn tốt nhất không nên hồi phục. Trần Tu Trì tương đối bảo thủ. Còn bác sĩ Ken trực tiếp hơn, tìm ra nguyên nhân rồi, giải quyết nó. Nghe đến ký ức, Đàm Trước thoáng ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ đến nốt ruồi đỏ quen thuộc nhưng không thể nhớ ra bên hông của chiều hồi độ. Có lẽ giấy hôn thú của cô và chiều hồi độ không đơn giản như anh nói. Đàm Trước nhẹ nhàng vuốt những trang giấy đã ngả màu, giọng điệu bình tĩnh. Tôi muốn hồi phục ký ức. Dù năm đó có chuyện gì xảy ra, hiện giờ cô đã 21 tuổi, sẵn sàng đối mặt. Á, đây là thế giới cổ tích mật, tổng chiều đặc biệt xây dựng cho cô sao? Trời ơi! Trong phòng làm việc của Mai Giản, Giang Thanh Từ ngồi trên ghế Đàm Trước, thường ngồi để giám định, lướt xem album ảnh trong điện thoại cô, lại còn do tổng chiều chụp cho cô nữa chứ. Đàm Trước cầm quạt nhỏ, lười biếng dựa trên ghế sofa. Đúng vậy. Gần đây cô có một tật xấu, cứ nghe ai nhắc đến chiều hồi độ, tim cô không tự chủ được mà đập nhanh. Lần này cũng không ngoại lệ. Đàm Trước không ngốc, tất nhiên là biết lý do. Giang Thanh Từ đang chỉnh sửa ảnh mà Đàm Trước gửi cho cô để đăng lên Weibo, miệng nói. Chậc, quả là tổng chiều. Sau này nếu tôi có thể kết hôn với một người chồng cấp bậc như vậy, tôi nhất định ngày đêm thắp hương cảm tạ trời xanh mở mắt. Giang Thanh Từ có một tài khoản xác thực trên Weibo, thường chụp ảnh hàng xa xỉ, uống trà chiều, tham dự các bữa tiệc, sự kiện cao cấp, thỉnh thoảng đăng lên để ghi hình lại cuộc sống. Với nhan sắc cao và ảnh hưởng chất lượng, cô còn đặt cho Đàm Trước biệt danh, danh viện trà xanh Giang nào đó, làm ID, tạo hình ảnh trong sáng, không làm màu nhưng gần gũi, thu hút hơn triệu fan. Chiều hồi độ dốc hết tâm trí vì cô, chỉ vì cô là bà Chiều thôi sao? Ngón tay Đàm Trước siết chặt quạt, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, cậu nghĩ anh ấy có thích tôi không? Chắc chắn thích. Không thích tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Giang Thanh Từ trả lời hiển nhiên. Tim Đàm Trước lại một lần nữa rung động. Tuy nhiên Giang Thanh Từ tiếp tục bổ sung. Nhưng thích và yêu là hai điều khác nhau. Anh ấy có thể thích cậu, cũng có thể thích công việc, thích bắn súng, thích rất nhiều thứ. Thích cậu không phải là duy nhất. Nhưng yêu thì chỉ có một. Và tình yêu vượt lên trên mọi sở thích, cậu sẽ đứng đầu tiên. Thế nào? Trên gương mặt xinh đẹp của Đàm Trước hiện lên vẻ bình tĩnh lạ thường. Thế nào là thế nào ư? Đây là sách tớ viết gần đây về phân tích tình yêu và sự thích. Thế nào? Có tiềm năng trở thành nữ hoàng cảm xúc tương lai không? Tớ cảm thấy sách này vừa xuất bản sẽ bán chạy ngay. Nữ hoàng cảm xúc, cậu nghĩ sao để làm cho chiều hồi độ yêu tớ đến chết đi sống lại? Làm cho tớ luôn chiếm vị trí hàng đầu trong lòng anh ấy. Đàm Trước luôn quyết đoán, hoặc là không cần, nếu cần thì phải duy nhất, độc nhất vô nhị, đứng đầu. Phì, Giang Thanh Từ đang uống nước thì cuối cùng nhận ra Đàm Trước đang định làm gì. Ai? Tổng chiều ư? Cậu thật dũng cảm, dám theo đuổi tổng chiều. Giang Thanh Từ suy nghĩ rất nghiêm túc vài phút. Làm sao nói đây? Là bạn thân, thực sự tớ không ủng hộ cậu đi trêu chọc một người đàn ông tham vọng và lãnh đạm như chiều hồi độ. Nhưng chúng ta đã kết hôn, gần trước mắt thì có lợi, thử một lần cũng không sao. Nếu anh ấy phát hiện ra, cậu cứ nói anh ấy tự mình đa tình. Với khuôn mặt đẹp như này của cậu, ngay cả người đàn ông lạnh lùng nhất cũng không thể cưỡng lại. Giang Thanh Từ tiến lại gần, nâng cằm của Đàm Trước lên, nhìn kỹ. Đàm Trước rất giỏi đối phó. Đàm Trước tự tin vào khuôn mặt của mình. Lần cuối cùng bị đánh bại là trên du thuyền khi nhìn thấy chiều hồi độ. nên cô nghĩ rằng việc khiến Triều Độ yêu cô không thể dựa vào khuôn mặt. Cô trầm tư, tớ phải dựa vào nội hàm. Nội hàm? Ánh mắt Giang Thanh Từ lướt xuống dưới xương quai xanh của cô, nhìn kỹ vài lần, cuối cùng nói một cách sâu xa. Nội hàm của cậu phải chăng đã phát triển thêm? Đàm Chức lúc đầu không phản ứng kịp, vài giây sau mới bực bội đẩy tay cô bạn ra. Đang nói chuyện nghiêm túc mà. Giang Thanh Từ nói, tớ đang nghiêm túc. Cậu nói đúng, phải dựa vào nội hàm. Cô nhấn mạnh hai chữ nội hàm. Tớ thấy trên đó có dấu hôn. Cậu dám nói Tổng Chiếu không thích nội hàm của cậu? Đàm Chức im lặng, thậm chí không che đi. Hôm nay cô mặc váy sơ mi, Giang Thanh Từ làm sao có thể thấy. Nhưng cô ấy đã đoán đúng. Cô cào nhào, cậu có mắt nhìn xuyên thấu à? Giang Thanh Từ cười bí ẩn, kéo lại chủ đề. Đúng lúc, tớ mang theo bản thảo, cuốn sách mới, cậu có thể dùng được. Trước khi rời đi, Giang Thanh Từ cẩn thận đưa cho cô bản thảo in ra. Cách dạy đàn ông của bạn. Đây là kết quả từ kinh nghiệm của tớ, dạy dỗ nhiều đàn ông. Tất cả được tổng hợp thành tác phẩm tinh túy này. Đàm Trước trợn mắt, đây là cuốn sách sẽ bán chạy trong tương lai sao? Lấy cái tên này chắc không qua được kiểm duyệt đâu. Sau đó khi về nhà, cô vẫn mang cuốn sách theo, chuẩn bị thử nghiệm xem sao. Dù sao Giang Thanh Từ yêu đương rất nhiều lần, kinh nghiệm của cô ấy vẫn hơn mình. Tối nay Triều Hồ Độ có buổi tiệc. Đàm Chức sau khi tắm xong nằm trên giường, yên tâm bắt đầu đọc bản thảo được Giang Thanh Từ đóng lại. Bên trong giải thích chi tiết, làm thế nào để khiến người đàn ông mình thích không thể dừng lại. Bước đầu tiên là khơi dậy sự hứng thú của anh ấy, khiến anh ấy muốn tìm hiểu thêm về cậu. Bước thứ hai là dụ dỗ anh ấy, rồi từ từ lẩn tránh. Trong thời gian này, có thể cho anh ấy chút ngọt ngào, nhưng không quá nhiều. Bước thứ ba, Đàm Chức dừng lại trước bước đầu tiên. Triều Độ dường như hoàn toàn không có ý định muốn tìm hiểu cô, vì anh ấy dường như hoàn toàn thấu hiểu cô, không cần phải tìm hiểu thêm. Từ sở thích đến mọi thứ, vậy làm sao để tìm hiểu thêm? Đàm Chức gửi tin nhắn cho Giang Thanh Từ. Đại tiểu thư, tớ đến đây nhắn. Tớ dừng ở bước đầu tiên. Cô giải thích ngắn gọn lý do. Ngốc ạ, vậy thì chuyển ngay sang bước thứ hai, dụ dỗ rồi lẩn tránh. Đàn ông đều thích sự bí ẩn này, cậu cứ dụ dỗ trước đã. Dựa theo hiểu biết của tớ về Triều Hồ Độ, anh ấy đã hoàn toàn không cho tớ cơ hội dụ dỗ rồi lẩn tránh. Một khi tớ chủ động một chút, anh ấy sẽ tiến hành toàn bộ. Đàm Chức vừa cầm điện thoại trò chuyện với Giang Thanh Từ nào đó, vừa lật qua lật lại bản thảo, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Đàm Chức trợn mắt. Cô vội vã chuyển sang trò chuyện về trang chính của WeChat. Tay khắc giấu bản thảo không thể nhìn thấy. Bản thảo thì giấu được, nhưng điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống thảm từ chiếc khăn lụa. Lúc này Triều Hồ Độ đã bước đến bên giường. Anh đã thấy hết những động tác lúng túng của cô. Người đàn ông dùng ngón tay dài tháo cúc tay áo màu xanh biển, nới lỏng cà vạt, chậm rãi cúi xuống trước khi Đàm Chức kịp làm gì, nhặt điện thoại của cô lên. Đang làm chuyện xấu gì vậy? Đàm Chức không nhớ mình đã khóa điện thoại chưa, vội vàng muốn lấy lại. Bí mật của con gái, không được xem. Với hành động mềm mại, thơm ngát trong vòng tay, Triều Độ thuận thế ôm cô vào lòng. Anh không định xem bí mật của cô, chỉ vô tình nhìn thấy hình đại diện WeChat của mình được đặt lên đầu. Tất nhiên anh cũng nhìn thấy ghi chú mà Đàm Chức đặt cho mình. Khóe môi anh nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng. Tên trộm hoa không hợp với anh. Rồi đưa điện thoại lại cho cô. May mắn anh vẫn còn lịch sự, không mở tin nhắn giữa cô và Giang Thanh Từ. Đàm Chức thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị phát hiện, mình và bạn thân đang thảo luận cách dụ dỗ anh ta. Nghĩ đến cảnh đó, thật xấu hổ. Đàm Chức siết chặt điện thoại, chết cũng không thể để bị phát hiện. Đi theo chủ đề mà hắn gợi ra, sao lại không hợp với anh? Anh không phải là kẻ trộm hoa à? Đàm Chức nhắc nhở, bằng chứng sắt đá chỉ là cành mẫu đơn trong tủ kính ở văn phòng. Triều Hồ Độ nhận ra hành động nhỏ của cô, không định vạch trần, cầm lấy áo choàng tắm và quần áo đi vào phòng tắm, thản nhiên nói. Triều mỗ trồng hoa, hái hoa hợp lý, hợp pháp, cũng đã làm theo quy trình chính thức. Đàm Chức nhìn bóng lưng cao giáo thẳng tắp của hắn. Quy trình nào vậy? Có phải là bị làm lú rồi không? Rất nhanh, người ngẩn ngơ lại trở thành Đàm Chức. Bởi vì sau khi Triều Độ tắm xong, nhìn thấy đóa hoa nhỏ ngoan ngoãn thu mình trên giường. Suy nghĩ kỳ lạ của bà Triều lại cho tôi một ý tưởng. Đàm Chức ra vừa ngủ, lén mở mắt nhìn, thấy Triều Độ mở điện thoại cá nhân của hắn, từ từ gõ gì đó. Tò mò khiến cô cuốn chăn lại gần. Gần như cầm cô dựa trên cánh tay Triều Hồ Độ, hành động nhìn trộm rất công khai. Triều Hồ Độ ngước mặt nhìn cô, nhấn vào trang WeChat để sửa ID, đổi từ tên chữ cái chính thức của giới doanh nhân thành người trồng hoa. Dừng lại một chút, hắn thêm hai chữ phía trước, trở thành người trồng hoa hợp pháp. Đàm Chức bây giờ không thể nghĩ đơn giản rằng Triều Độ có sở thích trồng hoa, bởi vì cô tận mắt thấy hắn mở ảnh đại diện của cô, tìm mục sửa ghi chú từ tiểu hoa đổi thành tiểu hoa nhà. Chờ đã, hóa ra hắn đã ghi chú cho cô là tiểu hoa. Trong lòng Đàm Chức chợt giật mình, mím môi, nghĩ đến sở thích hoa của Triều Hồi Độ, nghi ngờ rằng trong lòng hắn, cô không khác gì những bông hoa tươi mà hắn thỉnh thoảng ngắm nhìn. Cảm xúc của thiếu nữ thật rõ ràng, ánh mắt Triều Độ dừng lại một chút. Sao thế? Ngón tay Đàm Chức bóp mép chăn, cẩn thận nói. Anh nghĩ điều này có được coi là ID của cặp đôi không? Triều Độ có chút ngạc nhiên, sau đó nghĩ một chút rồi đáp. Chắc là ID của vợ chồng. Đàm Chức cau mày. Tôi nói là cặp đôi thì là cặp đôi. Triều Độ đặt điện thoại xuống, từ tốn sửa lại cách gọi. Cô Đàm, tôi có vợ hợp pháp. Làm cặp đôi với cô có phải là ngoại tình không? Ánh đèn trong phòng mờ ảo. Triều Hồi Độ cúi thấp hàng mi dày, giọng nói vốn trong trẻo nay như thấm đẫm sự cuốn hút mê hoặc, pha lẫn những tiếng thở dốc trầm thấp. Âm thanh quen thuộc đến lạ, như thể mỗi đêm đều vang lên trong giấc mơ của cô. Quan trọng là cơ thể cô cũng đáp lại một cách quen thuộc. Hắn đang quyến rũ cô. Ngay giây tiếp theo, năm chữ này bỗng xuất hiện trong đầu Đàm Trước. Tên đàn ông này thật không biết sống chết. Hắn không biết rằng một người trong sáng đẹp trai như hắn rất dễ bị một chuyên gia tán tỉnh như cô để mắt tới sao? Lúc này cô phải giữ vững bản thân, chiếm vị trí chủ động, tuyệt đối không thể để mình bị dẫn dắt bởi con mồi. Điều đó quá kém cỏi. Hắn không biết rằng một người trong sáng đẹp trai như hắn rất dễ bị một chuyên gia tán tỉnh như cô để mắt tới sao? Lúc này cô phải giữ vững bản thân, chiếm vị trí chủ động, tuyệt đối không thể để cho mình bị dẫn dắt bởi con mồi. Điều đó quá kém cỏi. Đàm Chức chần chừ vài giây, gương mặt đặt trên cánh tay hắn nhẹ nhàng cọ cọ, ngước lên, vô tội và chân thành mở miệng. Tổng Triều, có thể mời anh ngoại tình không? Tôi thân hình mềm mại, lại rất biết kêu. Nói xong Đàm Chức thực sự có chút xấu hổ. Trong lòng, chú ý biểu cảm bây giờ hình tượng là chuyên gia tán tỉnh. Tán hắn đến chết, làm cho hắn động lòng. Cuối cùng yêu cô đến chết đi sống lại. Đôi mắt thiếu nữ mơ hồ như nước mùa xuân. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ dậy sóng, tiết ra thứ nước ép chili và hồng hoa đậm đà và quyến rũ. Hình ảnh này dần trùng lặp với hình ảnh cô tự đề cử làm vợ hắn trên du thuyền. Dù bao nhiêu lần, Triều Hồi Độ vẫn không có cùng một câu trả lời, thản nhiên chấp nhận coi là của riêng. Triều Hồi Độ giữ vẻ mặt quý ông kiềm chế, nhưng hành động lại vô cùng phóng đãng, từ đầu đến chân vuốt ve cô một lượt như đang vuốt ve con vật nhỏ, cuối cùng đánh giá không đủ mềm, hơi gầy. Sau đó hắn nhấc chỗ mềm nhất lên, chỗ này tạm được, rồi mở ngăn kéo bên cạnh. Loại mỏng bạc hà có hạt này em kêu nghe hay nhất. Đàm Trước, hắn còn có logic chọn lựa rất hợp lý à? Cuối cùng, người đàn ông ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp nhắc nhở. Nhưng đã gọi là ngoại tình thì phải kêu nhỏ một chút, em không biết à? Đàm Trước bất ngờ thay đổi tư thế, từ nửa nằm trên giường biến thành ngồi trên đùi hắn. Vải mềm vừa khít với phần cứng rắn. Theo bản năng, cô vòng tay qua cổ hắn, nhưng không kìm nén một tiếng thở dài mềm mại thoát ra từ môi. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối một cách chính đáng, không ngờ hắn lại nhập vài ngày. Sau vài giây, cô mới thốt ra. Làm sao tôi biết được? Tôi không có kinh nghiệm. Cô vừa định hỏi hắn, hắn lại có nhiều kinh nghiệm không? Khi đối diện, lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Chỉ thấy Triều Hồ Độ một tay ôm cô, môi mỏng ngậm lấy bao bì nhựa, tay còn lại xé mở. Đôi môi mỏng của hắn chứa bao nhỏ màu xanh bạc hà. Âm thanh xé sách rất nhẹ, nhưng vang vọng trong tai cô rất lâu. Hắn nhẹ nhàng nâng Đàm Trước lên, sau khi mang vào xong mới bình thản đáp, sẽ có nhanh thôi. Có cái gì chứ? Đàm Trước mắt mờ mịt, một lúc sau mới hiểu ý hắn. Sẽ nhanh chóng có kinh nghiệm. Chờ đã, cô đáng lẽ phải giữ vị trí chủ đạo, sao lại bị tên đàn ông này dẫn dắt? Tuy nhiên cô vẫn đang ở trên, cũng coi như một loại chủ đạo khác. Dù chủ đạo lại bị chủ đạo. Triều Hồ Độ thậm chí còn có thời gian trong quá trình này nắm ngón tay ướt át của Đàm Trước, mở khóa điện thoại của cô, mở trang đổi biệt danh trên WeChat, Tiểu Hoa Nhà. Ngón tay Đàm Trước run rẩy, mỗi lần gõ một chữ cái, hắn lại nhúc nhích một chút. Gõ sai một chữ, hắn lại nhúc nhích hai lần. Cứ như vậy, hắn nửa ôm cô mà đổi tên từ Đại Tiểu Thư đến đây thành Tiểu Hoa Nhà. Màn hình điện thoại đầy dấu vết nước từ ngón tay cô, làm màn hình không nhạy. Trời biết năm chữ này cô phải mất đến hơn 10 phút mới gõ xong. Đây có lẽ là năm chữ dài nhất. Tối nay giới thượng lưu trong giới doanh nhân cho nên náo nhiệt. Nguyên nhân là có người đã chụp lại ảnh màn hình ID mới của Triều Hồi Độ và đăng lên nhóm các đại gia. Đúng vậy, các đại gia cũng có nhóm của họ. Triều Hồi Độ cũng ở trong nhóm, nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện, thường xuyên tham gia trò chuyện. Là những đại gia trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, trong đó có Bạc Cảnh. Những người chụp ảnh màn hình không phải là hắn, mà là một người thuộc thế hệ thứ hai trong giới game. Công ty của hắn đã phát triển và đầu tư nhiều trò chơi hot tại thị trường trong nước, thu về rất nhiều lợi nhuận. Giá trị tài sản sắp vượt qua cha hắn, người xuất thân từ ngành bất động sản. Dù không thể vào nhóm của Triều Hồ Độ, nhưng với kỹ năng xã giao xuất sắc, hắn đã lấy được tài khoản WeChat của hầu hết các đại gia trong nhóm. Hắn nhắn, Bạc Cảnh, A Còng, ID của Tổng Triều lâu nay không đổi mà giờ lại đổi, có bị hack không? Ảnh chụp màn hình. Chính là ảnh chụp màn hình WeChat của Triều Hồi Độ. Năm chữ, người trồng hoa hợp pháp, được khoanh tròn rất rõ ràng. Tự nhiên đổi tên, có tâm sự gì không? Hay dạo này thích trồng hoa? Nhưng tôi không dành về trồng hoa cũng phải theo luật à? Tổng Triều trồng hoa nào mà lại được bảo vệ cấp quốc gia? Có đại gia lớn tuổi hơn nhắn. Hừm, sở thích mới của Tổng Triều giống tôi. Lần sau có dịp trao đổi kinh nghiệm trồng hoa. Có người thắc mắc. Không đúng, tôi nhớ Tổng Triều rất ghét cây cỏ. Văn phòng của hắn không có nổi một cọng cỏ, nói chi đến hoa. Triều Hồi Độ không thích cây cỏ hoa lá là điều ai cũng biết. Dù sao sở thích của người đứng đầu giới thượng lưu Giang Thành này, ai cũng phải rõ. Tránh lỡ đắc tội mà không biết. Vài ngày trước, không biết mấy công ty truyền thông làm sao mà chọc giận hắn, bị xử lý sạch sẽ, không ai dám kêu ca. Chuyện này trong giới cũng xem như kỳ tích. Có thể thấy quyền lực và vị thế của hắn ở Giang Thành là không thể chối cãi. Vài ngày trước, công ty tôi hợp tác với tập đoàn Triều Thị, may mắn được vào văn phòng Tổng Triều. Thấy trong đó có thêm hai bông hoa tươi làm mẫu, còn được bảo vệ bằng tủ kính chống đạn, không giống với ghét hoa lá. Đừng đoán nữa, hỏi Bạc Cảnh, chắc là hắn biết. Người biết chuyện, Bạc Cảnh bị nhắc đến vô số lần. Bạc Cảnh vừa nhìn thấy ID của Triều Hồi Độ đã đoán được nguyên nhân. Dù sao hắn đã tận mắt thấy Triều Hồi Độ ghi chú cho bà Triều là Tiểu Hoa. Nhưng hắn tham gia trò vui không ngại chuyện lớn, trả lời mọi người. Các người đoán đúng rồi, dạo này Tổng Triều rất thích trồng hoa, mỗi ngày đều tự tay tưới nước. Mọi người đều hiểu rồi, sau này tặng quà nên tặng hoa quý hiếm. Chờ đã, loại hoa nào chịu nổi tưới nước hàng ngày mà không chết? Tổng Triều có biết trồng hoa không? Tôi vừa hay có một cuốn sách hướng dẫn trồng hoa, nhờ Bạc Tổng chuyển giúp. Bạc Cảnh nắn, nói chuyện với những người nghiêm túc này thật không thú vị. Hắn nhớ lại lời Lạc Quy Thương nói cách đây không lâu, vừa nghĩ vừa vuốt cằm, rồi mở toang WeChat của Triều Hồi Độ. Bạc Cảnh gửi một tin nhắn thoại. Tổng Triều chúng ta đang bận gì vậy, mai uống rượu không? Triều Hồi Độ vài tiếng sau mới trả lời. Triều Hồi Độ trả lời bằng giọng nói, bận ngoại tình, không đi. Ngoại tình cái gì? Bạc Cảnh trợn mắt. Nếu không nghe thấy giọng nói đặc trưng của Triều Hồi Độ từ điện thoại, hắn còn nghi ngờ đối phương bị hack. Hắn quay sang tỏ vẻ nghiêm trọng, nói trong nhóm bạn. Người thức khuya nhất, làm người ngầu nhất. Lạc Quy Thương, Lạc Lão, anh đúng rồi. Lạc Quy Thương hỏi, sao vậy? Người thức khuya nhất, làm người ngầu nhất, nhắn tiếp. Tổng Triều của chúng ta trồng hoa khác rồi. Có cô vợ xinh đẹp như Đàm trước, hắn còn ngoại tình. Bạc Cảnh vẫn nhớ như in lần đầu gặp Đàm trước, bị nhan sắc của cô làm chấn động. Thẩm Tứ Bạch nhảy vào, ngoại tình cái gì, anh có muốn xem ID mới của bà Triều không? Mọi người đều đã kết bạn WeChat với Đàm trước. Bạc Cảnh nhìn thấy bị trêu tức một mặt. Tiểu Hoa nhà. Tốt rồi, tốn công lo lắng, hóa ra người ta đang chơi trò thú vui thôi. Ngoại tình à? Thời nay các cặp đôi đều chơi thế này sao? Quan trọng là người chơi trò này lại là Tổng Triều cao quý lạnh lùng của họ. Thẩm Tứ Bạch nhắn tiếp. Lạc Quy Thương, anh vẫn kiên quyết rằng Triều Hồi Độ sẽ không yêu Tiểu Hoa của hắn sao? Lạc Quy Thương im lặng rất lâu, cuối cùng lại để lại một câu. Tôi kiên quyết, các cậu không hiểu, trong mắt hắn, trồng hoa chỉ là trồng hoa mà thôi. Tống Thức Khanh cuối cùng cũng xong việc, lướt qua cuộc trò chuyện của họ trong thời gian qua, với tư cách là người quan sát, chậm rãi để lại vài câu. Cây cỏ hoa lá, nuôi lâu còn có tình cảm, huống chi là cô gái xinh đẹp, đáng yêu biết nằm lũng. Triều Hồi Độ bao nhiêu năm rồi không trồng hoa? Hắn trước đây rất thích trồng hoa, các cậu quên rồi sao? Những lời này khiến Lạc Quy Thương im lặng mấy ngày. 5 ngày sau, hắn mới trả lời một câu muộn màng. Có lẽ. Có những thứ có lẽ đã sớm thay đổi. Sau thất bại đầu tiên, Đàm Chức dành thời gian rảnh rỗi để học lý thuyết và liên hệ với tác giả để được hỗ trợ. Giang Thành Tử nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Hai người cùng nghiên cứu kỹ lưỡng cách theo đuổi chiều hồi độ. Cuối cùng đã đề ra một kế hoạch ban đầu. 1. Trước tiên gợi ý thăm dò. 2. Tìm hiểu giới hạn của đối phương. 3. Tấn công chính thức. 4. Thu lưới. Điểm quan trọng, trước khi xác định được suy nghĩ của đối phương, tuyệt đối không thể để đối phương nhận ra ý đồ của mình. Tóm lại, một thợ săn hoàn hảo luôn xuất hiện như một con mồi. Đàm Chức nghiêm túc gật đầu. Hiểu rồi. Giang Thành Tử vung tay, chuẩn bị đạo cụ. Hai người trực tiếp đến trung tâm mua sắm xa hoa nhất Giang Thành. Ban đầu Đàm Chức nghĩ là để chuẩn bị quà cho chiều hồi độ. Nhưng Giang Thành Tử lại đưa cô đến một studio chuyên thiết kế sản phẩm riêng cho phụ nữ giàu có và thích thú vui. Phải đặt trước, và Giang Thành Tử rõ ràng là khách quen ở đây, còn có phòng VIP riêng và nhà thiết kế phục vụ riêng. Đàm Chức trước đây cũng đã đặt làm riêng các sản phẩm cá nhân như váy ngủ, nội y theo sở thích. Nhưng đẹp thì có đẹp, xa hoa thì có xa hoa, chỉ có thể nói là đẹp một cách đứng đắn. Còn những bản thiết kế trong studio này, tất cả đều rất gợi cảm. Đầu tiên đập vào mắt là bộ dây buộc màu đỏ, từ đầu đến chân không có một mảnh vải, toàn bộ được dệt từ những sợi dây mảnh màu đỏ. Chỗ cần che thì không che, chỗ không cần che lại càng không che được, thậm chí rất khó tháo ra. Theo lời nhà thiết kế, khóa được giấu cất kỹ, cần đối phương chạm vào từng inch dây thì mới có thể tìm thấy vị trí. Tất nhiên, nếu không chịu nổi, có thể không cởi ra, chỉ cần vén lên là có thể bắt đầu. Nhưng ma sát do dây gây ra sẽ khiến cho những người đàn ông bình thường cảm thấy xấu hổ. Nói chung, sản phẩm chủ đạo này là để tăng độ khó trong sinh hoạt tình dục. Nhưng đối với những người thích kích thích, sẽ cảm thấy rất thích, bất kể là màu sắc hay kiểu dáng, đều rất ấn tượng. Bởi vì mỗi thiết kế ở đây chỉ có một mẫu duy nhất, không bán cho khách hàng thứ hai, độc nhất vô nhị, cũng là điểm bán hàng. Sản phẩm chủ đạo này, từ khi khai trương đến giờ, vẫn chưa tìm được khách hàng phù hợp. Bởi vì quá kén dáng, nhà thiết kế không muốn thay đổi kích thước, vì một khi thay đổi vị trí nào, sẽ không còn hoàn hảo. Cô giới thiệu cho Đàm Chức bộ này. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ tác phẩm đường nét của nghệ sĩ trừu tượng Hybli, mang tên Bảng Đen. Đàm Chức nhớ đến bức tranh đó. Nhìn lại bộ trang phục chủ đạo này, im lặng vài giây, nhìn biểu cảm của nhà thiết kế thật sự rất ấn tượng. Đây mới thực sự là nghệ thuật. Một mớ hỗn độn cũng có thể được cô biến thành thế này. Giỏi thật. Nhà thiết kế tiếp tục. Rất phù hợp với dáng người của cô Đàm, thử xem. Yên tâm, chúng tôi đều đã khử trùng và làm sạch. Chưa từng có ai thử qua. Vì những bộ thử qua đều bị hủy. Thử mặc ư? Đàm Chức nhớ lại những dấu hôn trên cơ thể mình. Tôi xem thêm các kiểu khác. Vừa đến đã chơi lớn thế này, trái tim trong sáng của cô không chịu nổi. Giang Thành Tử hiểu cô, ra hiệu với nhà thiết kế, rồi lật vài trang, hỏi Đàm Chức, còn cái này thì sao? Bộ mỏng xuyên thấu màu đen ư? Mỏng xuyên thấu màu đen gần như trong suốt, dưới ánh đèn, mặc lên người, bên trong nhìn thấy rất rõ. Thật là muốn che mà không che được. Đàm Chức trợn mắt. Cô quá bảo thủ sao? Đột nhiên không hiểu thế giới bên ngoài nữa. Da trắng của cô, gương mặt đẹp, ngực to, eo thon, chân dài, mặc màu đen và đỏ chắc chắn rất đẹp. Giang Thành Tử tiếp tục lật. Cảm thấy Đàm Chức mặc màu trắng cũng đẹp, màu xanh ngọc cũng rất tuyệt. Sau đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Chức với vẻ buồn rầu. Khuôn mặt này, dáng người này, không mặc mấy bộ này để quyến rũ chồng cô, đến không thể dừng lại thì thật là lãng phí. Còn dựa vào nội hàm gì nữa? Chỉ cần một bộ thiết kế này thôi, dù có là thần tiên vô tình vô dục thì cũng sẽ trở thành thuần phục dưới váy. Giang Thành Từ cầm cuốn sổ thiết kế dày cảm thán. Cái này còn hiệu quả hơn cả tác phẩm sắp xuất bản của tôi. Thích cơ thể tôi thì có ích gì? Tôi muốn hắn yêu toàn bộ con người tôi. Đàm Chức nói rất thẳng thắn. Nhà thiết kế đứng bên cạnh, nghe hiểu cuộc trò chuyện của Đàm Chức và Giang Thành Từ. Giữa vợ chồng mà như nước chết, không gợn sóng, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Đây là lúc cần chút kích thích. Cô là người đã trải qua, không khỏi nói. Trước đây tôi và chồng sống đến năm thứ bảy. Cơ thể nhau không còn cảm giác, như đang chạm vào chính mình, gần như ly hôn. Tôi chuyển sang làm thiết kế riêng cho nữ, chồng tôi chuyển sang làm thiết kế riêng cho nam. Thời gian đó mỗi ngày đều đầy đam mê, suýt chút nữa khiến anh ấy mắc bệnh. Sau đó mới chú trọng chăm sóc sức khỏe. Chuyển sang hai lần mỗi tuần, nhưng mỗi lần đều có cảm giác mới mẻ. Giang Thành Tử nghe thấy điểm quan trọng, Hừ, còn có thiết kế riêng cho nam giới nữa à? Lần sau dẫn chúng tôi đi xem. Thiết kế riêng cho nam giới ư? Ngón tay Đàm Chức lật trang thiết kế, dừng lại. Mắt Hoa Đào thoáng qua một tia sáng. Nhà thiết kế thêm WeChat của họ, không vấn đề gì. Khi nào có sản phẩm mới sẽ mời hai người thử. Tất nhiên, nếu hai người có ý tưởng gì, cũng có thể trao đổi với chúng tôi để đặt làm riêng. Đàm Chức ban đầu không có ý tưởng gì, nhưng khi nghe nhà thiết kế nhắc đến thiết kế riêng cho nam giới, đột nhiên có cảm hứng. Đặt làm gì cũng được. Nhà thiết kế nói, tất nhiên. Lúc đầu Đàm Chức bước vào, không thể đối diện, giờ đã bình tĩnh lại. Đã đến thì cứ an tâm, đến rồi không thể ra về tay không. Nhớ lại lời Triều Hồ Độ nói về chiếc nơ bướm màu hồng. Cuối cùng cô chọn bộ trang phục ở trang 3, váy ngủ ren trắng, hở trước kèm với chất ren cùng màu, chọn bộ này. Và đặt làm thêm chiếc nơ bướm. Đàm Chức biết vẽ, tại chỗ cầm bút vẽ một chiếc nơ bướm rất hoa mỹ, màu hồng trắng đan sen. Đuôi còn đính ngọc trai kim cương, ngọc trai và kim cương sẽ có người mang đến sau. Váy ngủ cũng cần một vòng ngọc trai quanh mép. Giang Thành Từ cầm bản thiết kế chiếc nơ bướm so sánh với mái tóc đen của Đàm Trước và bộ váy ngủ. Nơ bướm này đẹp thì có đẹp, nhưng có hơi lố không? Nó át hết cả bộ váy. Nhà thiết kế cũng thấy không hợp. Đàm Trước mỉm cười. Chồng tôi thích như vậy. Càng lố càng tốt. Giang Thành Từ không nghĩ xa hơn. Chỉ cho rằng Triều Độ thích nhìn Đàm Trước đeo chiếc nơ bướm màu hồng hoa lệ như vậy. Tổng Triều có gu thẩm mỹ cũng thật thiếu nữ. Đàm Chức đồng tình, vì anh ấy thấy màu hồng dễ thương. Thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một tâm hồn thiếu nữ màu hồng, ngay cả người đứng đầu quyền lực cũng không ngoại lệ. Giang Thanh Tử như tìm được báu vật, lấy điện thoại ra ghi chú, xem đây như là tài liệu viết lách. Studio này làm việc rất nhanh. Chiều hôm sau tất cả những thứ Đàm Chức đặt đã được giao đến tận nơi. Một hộp rất lớn, gói rất cẩn thận.